Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, lòng thứ toàn giải. Trong đại sảnh, kiếm khí tung hoành, vô số kiếm khí giống như trong địa ngục xông ra ác quỷ hướng về Lam Phong cắn xé mà đến. Đem hắn đường lui đều phong kín, mà lại theo những kiếm khí đó khoảng cách Lam Phong càng ngày càng gần. Những kiếm quang đó tựa như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng vậy mà quỷ dị hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo chừng rộng 1 mét, dài 2 mét kiếm khí hướng về Lam Phong đâm tới. Nhanh như thiểm điện, tránh cũng không thể tránh, không cần lại tránh. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, giống như một con báo săn bất ngờ mà ra. Trong tay long thứ nắm chắc, bỗng nhiên đè xuống biến hình cái nút, suy kéo, qua trong giây lát, long thứ liền hóa thành lôi long thương bị Lam Phong nắm trong tay. Sau đó mãnh liệt mà đối với này bạo sông mà đến kiếm khí nổi giận chém xuống. Lôi long phá thiên chém. Oanh, lôi điện du tẩu lôi long thương theo này bất ngờ mà đến kiếm khí chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Sau đó cái kia khổng lồ kiếm khí chính là bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô số năng lượng trong đại sảnh khuếch tán ngang dọc, nhấc lên một trận cuồng phong, cuốn lên một trận hạt bụi. Lam Phong dùng nửa hở về sau lôi long thương phát ra đánh chém vậy mà như thế dữ dội, có cường hãn lực công kích, hoàn toàn phá giải rơi kiếm hoàng mi hóc vạn kiếm xuyên tâm. Bạch, đồng thời tại này vô số hạt bụi cùng bên trong cơn bão năng lượng, một đạo từ lôi long thương phóng xuất ra lôi điện càng là nhanh như thiểm điện hướng về kiếm hoàng mi hóc bắn tới. Hừ, dạng này công kích cũng muốn làm tổn thương ta. Nhìn lấy này bạo sông mà đến lôi điện, mi hóc miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, tay phải nhô ra một tay lấy này lôi điện nắm trong tay. Sau đó ở chung quanh Vedra bọn người này rung động kinh hãi trong ánh mắt bóp vỡ đi ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Lam Phong. Mi hóc trong mắt hiện ra một vòng băng lãnh quang mang, hiển nhiên hắn dự định hiểu thật sự. Lam Phong nhiều lần khiêu khích không thể nghi ngờ là đem kiếm hoàng mi hóc cho làm tức giận. Tuy nhiên trước mắt hết thảy đều tại kiếm hoàng mi hóc trong khống chế. Nhưng là kiếm hoàng mi hóc chơi chán, thật là một cái biến thái. Nhìn thấy mi hóc bóp nát lôi long thiểm điện cử động, Lam Phong trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nhịn không được thấp giọng mắng. Lúc đầu Lam Phong hắn đã đầy đủ đánh giá cao mi hóc, nhưng lại không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có kiếm thuật cao siêu, ngay cả nhục thân chi lực cũng như thế cường hãn. Này lôi long thiểm điện là từ long thứ biến thành lôi long thương nội bộ vi lượng phần tử đi qua, đặc thù phương thức cùng không khí ma sát mà thành, cuối cùng phóng xuất ra, không chỉ có lấy đủ để cho một người điện giật ma chết cường đại điện lưu, còn có lôi điện bổ sung tê liệt hiệu quả. Thế nhưng là, vậy mà trực tiếp bị mi hóc cho bóp nát, liền một tia thương tổn đều không có nhận. Cái này để Lam Phong có chút kinh hãi cùng rung động. Cái này kiếm hoàng mi hóc quả thực cũng là biến thái vạn phần. Mà lại trước đó Lam Phong này một cái long cốt tiên mặc dù không có vận dụng thần long chi lực, nhưng lại ẩn chứa hắn toàn bộ nhục thân chi lực. Tuy nhiên lại bị mi hóc cứng rắn đỡ được, vẻn vẹn đẩy lui hắn 2 bước. Đủ để chứng minh cái này mi hóc biến thái. Cho dù là Lam Phong thể nội kích hoạt long hồn tế bào, thân thể càng là đạt được long thần huyết dịch cải tạo tinh luyện, nhưng là mi hóc nhục thân chi lực lại không chút nào kém cỏi hơn hắn. Cái này nếu là thả trước kia lời nói, Lam Phong chỉ sợ căn bản cũng không phải là kiếm hoàng mi hóc một chiêu chi địch. Gia hỏa này so với Lam Phong năm đó chém giết ác quỷ hoàng cường hãn rất nhiều. Thật không hổ là hắc ám thế giới từ trước tới nay mạnh nhất kiếm khách. Phải biết nếu là đổi lại hắc ám chi thần áp lời nói, đối mặt Lam Phong một cước kia long cốt tiên chỉ sợ sớm đã bị đá bay ra ngoài. Kích hoạt long hồn tế bào đặc hiệu, thân thể đi qua thần long huyết dịch dung hợp cùng cải tạo, Lam Phong mới có bây giờ mạnh mẽ như vậy. Thân thể, thế nhưng là kiếm hoàng mi hóc thân thể lực lượng lại không chút nào kém cỏi hơn Lam Phong. có thể thấy được gia hỏa này là cường đại cỡ nào. Khó trách bài danh còn muốn tại Hắc Ma Điện Hắc Long phía trên. Xùy kéo, Lam Phong nắm Lôi Long tay súng hất lên. Lôi Long thương chính là lại lần nữa biến trở về Long thứ hình thái bị Lam Phong nắm trong tay. Nhìn về phía trước kiếm Hoàng Mi Hawk, Lam Phong trong mắt để lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Quay đầu, ánh mắt từ trên chiến trường đảo qua, Lam Phong ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Đối phó kiếm Ma Kaido, Vương Tiểu Xuất theo thời gian trôi qua đã ở vào hạ phong. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất thực lực rất mạnh, nhưng là để hắn đối phó Kaido lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Trừ cái đó ra, còn có theo chiến thần Ares tương chiến thư thủ Thí Thiên. Tuy nhiên Thí Thiên cùng chiến thần Ares chiến đấu tương đối kịch liệt. Có thể là dựa theo bây giờ Thí Thiên cùng chiến thần Ares đánh nhau tình huống đến xem lời nói. Hắn muốn đánh bại chiến thần Ares lời nói cũng vẻn vẹn chỉ có 3 tầng phần thắng. Cho dù là thư thủ Thí Thiên giải khai trên thân gông xiềng, nhưng là bất luận là tại phương diện tốc độ vẫn là về mặt sức mạnh so với chiến thần Ares đến vẫn là có nhất định chênh lệch. Theo chiến thần Ares từng có giao thủ, Lam Phong rất rõ ràng chiến thần Ares ra hỏa kia biến thái. Hắn hoàn toàn là thuộc về càng đánh càng mạnh loại hình. Là chân chính chiến thần. Theo thời gian trôi qua, như vậy Thí Thiên sẽ dần dần bị chiến thần Ares chỗ áp chế. Bởi vì đến đằng sau chiến đấu thư thủ Thí Thiên rất có thể sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Như vậy cục diện liền sẽ trở nên tương đương phiền phức. Còn có theo Hắc Ám Chi Thần áp đối với chiến thần quan viên Robinson theo thời gian trôi qua cũng đem suy tàn. Dù sao thần quan Robinson tuy nhiên có 108 thần vệ bảng 10 vị trí đầu thực lực. Tại thần vệ trên bảng bài danh thứ 6 có được bán thần chi lực. Nhưng là theo Hắc Ám Chi Thần áp các loại chính thức chư thần cấp nhân vật so ra còn là có nhất định chênh lệch. Tuy nhiên đi qua thần quan Robinson khắc khổ tu hành đoán luyện dạng này chênh lệch bị vô hạn đĩa thu nhỏ. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời biến hóa dạng này chênh lệch nhưng lại sẽ bị chậm rãi kéo ra. Cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ra. Dù sao thần quan Robinson theo Thí Thiên bọn họ một dạng. Còn không có phong thần. Một khi thư thủ Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, thần quan Robinson ba người ở trong bất kỳ người nào bị thua. Như vậy Lam Phong bọn họ cục diện đem sẽ trở nên cực kỳ bị động. Minh Vương Hầu phải giải quyết thú liệp chi thần Diana còn cần thời gian nhất định. Mà vũ khí chi thần Fran muốn đánh bại liệp hồn kiếm thần Bernier cũng đồng dạng là cần thời gian. Một lát căn bản là phân không ra thắng bại. Bây giờ Lam Phong bọn họ đủ khả năng trông cậy vào cũng là theo Hắc Nha chiến đấu Quỷ Ảnh Thiên. Nhãn cùng theo Hắc Tước chiến đấu Ảnh Tử Âm Thiên bọn họ. Nhưng là Hắc Nha cùng Hắc Tước cùng Tích Huyết Cốt Nữ thực lực đều là không yếu. Đều là 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Thậm chí bọn họ tại 108 thần vệ trên bảng bài danh đều xa xa tại Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng Ảnh Tử Âm Thiên bọn họ phía trên. Hơn nữa còn có Tứ Kiếm Nô. Chỉ sợ cứ như vậy tiếp tục nữa, thần vệ cấp chiến đấu lực cũng rất khó phân ra thắng bại tới. Toàn bộ chiến đấu cục diện đều muốn lâm vào rằng co trạng thái. Trừ phi Lam Phong bọn họ bên này có thể lại nhiều ra một vị có thần cấp chiến lực nhân vật đến. Nhưng là, rất lợi hại hiển nhiên căn cứ tình huống trước mắt đến xem căn bản liền sẽ không có hắn chư thần. Cấp nhân vật đến đây. Kiếm Hoàng Mihawk, chiến thần Ares, Hắc Ám Chi Thần áp bọn người đông đảo ngang ngược liên thủ xa xa có chút vượt qua Lam Phong đoán. Trước. Nửa đường phát sinh quá nhiều chuyện, mà biến cố cũng quá nhiều. Tình huống có chút không ổn a. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ trên chiến trường đảo qua. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ bọn họ tình huống không là có chút không ổn, mà là phi thường không ổn. Trừ phi, hắn có thể đánh bại kiếm Hoàng Mihawk thay đổi chiến cục. Tyrion, làm sao? Đến bây giờ còn muốn đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Nhìn lấy Lam Phong phản ứng. Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt hiện ra một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười đến. Hắn lần này bố cục có thể nói là có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không có chiến thần Ares tham dự lời nói, chỉ sợ bọn họ muốn bắt lại Lam Phong bọn người độ khó khăn đem đề bạt số cấp bậc. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là tự thân khó đảm bảo. Nếu như ngươi muốn đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn lời nói, như vậy ngươi thật là liền để ta có chút thất vọng. Kiếm Hoàng Mihawk cầm trong tay Long Lân, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm tức đem ra khỏi vỏ. Mang theo nồng đậm chiến ý, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tới đi, xuất ra ngươi thực lực chân chính. Ta rất chờ mong ngươi giết chết ác quỷ hoàng lúc làm dùng đến Long Thứ Toàn Giải hình thái. Long Thứ Toàn Giải a. Nghe được Kiếm Hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm đắng chát tới. Tại 3 năm trước đây hắn cùng ác quỷ hoàng trận chiến kia, Lam Phong tại thời khắc nguy cơ vận dụng Long Thứ Toàn Giải vừa rồi ra bất ngờ đem ác quỷ hoàng chém giết, đăng lâm hoàng vị. Từ đó về sau Lam Phong liền không còn có sử dụng tới Long Thứ Toàn Giải. Hắn không nghĩ tới Kiếm Hoàng Mihawk vậy mà đem hắn tư liệu điều tra đến như thế rõ ràng. Ngay cả Long Thứ Toàn Giải cũng cho điều tra ra được. Thế nhưng là, bọn họ cũng không biết sớm tại Lam Phong cùng ác quỷ hoàng trận kia kinh thiên động địa sau đại chiến, Long Thứ Toàn Giải vốn nhờ vì trận chiến kia tiêu hao quá nhiều năng lượng mà không thể đầy đủ lại sử dụng. Bây giờ Kiếm Hoàng Mihawk để Lam Phong tác dụng Long Thứ Toàn Giải không thể nghi ngờ là có chút làm khó hắn. Lam Phong cúi đầu nhìn xem trong tay Long Thứ. Tại Long Thứ nơi tay cầm có một cái đại biểu cho Long Thứ tích lũy năng lượng đầu. Bây giờ cái kia năng lượng đầu tiến độ khó khăn lắm chỉ có 1/3. Xa còn lâu mới có được đạt tới Long Thứ Toàn Giải chỗ có năng lượng thật lớn. Tuy nhiên năng lượng chỉ tiêu không có đạt tới Long Thứ Toàn Giải, nhưng là Lam Phong lại có thể lợi dụng bây giờ Long Thứ nội bộ tích xúc năng lực khởi xướng một lần gần như hủy diệt tính công kích. Đây là Lam Phong đòn sát thủ cuối cùng. Một khi vận dụng như vậy, Long Thứ sẽ lâm vào bổ sung năng lượng trạng thái. Liền nửa hở đều không thể làm dùng đến. Thế nhưng là, nếu như Lam Phong một khi vận dụng lần này đòn sát thủ thời cơ đen như vậy, biển nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương Ngân Ảnh lúc liền không có bài. Mà lại vận dụng lần này đòn sát thủ, Lam Phong còn cần một cái cực giai thời cơ mới vừa có hiệu. Mà Kiếm Hoàng Mihawk hiển nhiên là sẽ không cho hắn dạng này thời cơ. Đây đối với Lam Phong tới nói là một cái gian nan khốn cảnh cùng lựa chọn. Bây giờ hắn lấy hắn thực lực muốn đối phó Kiếm Hoàng Mihawk lời nói, còn có chút hơi sớm. Dù sao Long Hồn Tế Bảo huyền bí cùng Long Thần Huyết Dịch tránh thức ảo nghĩa hắn còn cũng không có toàn bộ xâm nhập giải, nghiên cứu triệt đề. Long Thứ Toàn Giải a, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi thấy. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cầm trong tay nghịch lân giống như lợi kiếm Kiếm Hoàng Mihawk. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười lành lạnh cho. Sau một khắc, một cổ trích nhiệt mà tràn đầy khí tức cường đại bắt đầu từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra, suy suy suy, chấm ngoặc kép, thần long chi lực, toàn diện khởi động, bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong tay cầm Long Thứ, hóa thành một đầu hình người bạo long hướng về Kiếm Hoàng Mihawk bất ngờ mà đi. Giờ khắc này, Lam Phong chiến đấu lực toàn diện bạo phát, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong thân thể chính là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Kiếm Hoàng Mihawk trước mặt. Trong tay Long Thứ đâm thẳng Kiếm Hoàng Mihawk trái tim. Thấy thế, Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ khinh thường. Căn bản cũng không có mảy may né tránh ý tứ. Trong tay nghịch lân hoành hồ sơ ở bên cạnh. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong trong tay Long Thứ sắp đâm vào nghịch lân trong nháy mắt, Lam Phong thân thể liền hóa thành một cái bóng trong lúc đó biến mất. Lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ. Thái cực quỷ bộ, khởi động. Khi Lam Phong thân ảnh lại một lần nữa tránh hiện lúc đi ra đã xuất hiện tại Kiếm Hoàng Mihawk sau. Lưng, bén nhọn Long Thứ mang theo không hướng không phá quyết tâm đâm thẳng Kiếm Hoàng Mihawk hậu tâm. Long Thứ tuyệt kỹ, Long Chi Thứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,